Hello, xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến ở kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung, tập 94. Hiện giờ thì tâm trạng mình đang rất buồn. Đang xếp mặt lờ, nó khứa mất năm lốp của mình. Cái tội không cạo râu, không còn tâm trạng đọc truyện nữa. Nhưng mà không biết làm thế nào, không đọc thì không có tiền. Anh em nhớ ủng hộ nhiều nhé. Nhưng bây giờ cùng người tập chuyện về hôm nay. Anh em chửi chết mẹ thằng xếp mất dạy của mình đi. Thiên Cung, tập 94. Minh về tiểu thư mặc dù không có trách mắng một chữ cuối cùng kia, nhưng thấy phản ứng Phương Quý lại càng phẫn nộ. Cả mắt đen trắng rõ ràng lúc này cũng hơi có chút đỏ lên, quát tháo tiểu nha hoàn. Còn làm gì? Đưa cho hắn. Tiểu Nha Hoàn vội vã đi tới mấy bước đưa hộp đan cho Phương Quý. Phương Quý không khách khí với nàng, dùng một tay cầm lấy, bỗng nhiên mở hộp đan ra. Tất cả nha hoàn nô bộc chung quanh đồng thời giật mình. Vào lúc này đuôi về sau một bước, liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư cũng là như thế. Ai cũng biết đan dược tu sĩ cảnh giới hóa thần phục dụng dược tính rất đáng sợ. Nói không chừng thực sự người một tia, hồn phách tất nhiên sẽ bị thương tổn. Ai dám đứng gần xung quanh như vậy? Cũng may là Phương Quý mở hộp ra xem xét, đã thấy bên trong còn có một hộp nhỏ càng nhỏ hơn, tinh xảo hơn. Niêm Phong cũng càng thêm cẩn thận, liền cười lạnh một tiếng, lấy cái hộp nhỏ kia cầm trong tay, hơi đánh giá trái phải, sau đó lại mở ra. Người chung quanh lại là soạt một tiếng, càng cách xa hắn hơn một bước. Làm xong bên trong lại con, Phương Quý tặc lưỡi lại lấy ra một hộp nhỏ từ bên trong, sau đó nóng nảy mở ra. Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư cùng với đám nha hoàn nô bộc chung quanh, khoảng cách so với Phương Quý đã có tối thiểu 5-6 trượng, lại đi xa hơn cũng chỉ có thể chạy ra khỏi đại điện. Lúc này cả đám đều không ngừng hô hấp, lỗ chân lông khóa lại, sợ hướng đan hương thẩm thấu vào cơ thể. Liên tục mở ra ba cái hộp, cuối cùng rơi vào trong tay Phương Quý, thế là mồ, không phải đan dược, mà là một bình ngọc xanh nhỏ. Bên trong không có đan dược, mà là một đoàn chất lỏng màu xanh nhạt. Phương Quý ngửi một hơi lại thấy có chút giống rượu, hắn cũng cảm thấy có chút mới lạ. Nguyên lai đan dược cảnh giới hóa thần, thế mà không phải lấy hình thức đan để tồn tại. Nói là đan, kỳ thực là chất lỏng. Này, các người nhìn tôi kỹ đi nha. Phương Quý đã sớm có một chút không kiên nhẫn, lại muốn trang bức ở trước mặt của tiểu ma sư. Liền trong vô số ánh mắt theo dõi mình, đắc ý cười một tiếng. Sau đó xoay người, chân bước cong, chân đạp sau, bay ra tư thế leo lên ngựa. Sau đó nhấc cái bình ngọc nhỏ lên, giơ cao tay qua đỉnh đầu. Sau đó mở nắp bình, đổ chất lỏng ra thẳng tắp rót vào trong miệng của mình. Nghe thanh âm nước chảy thanh thúy, tất cả mọi người đều chậm rãi trợn to trong mắt, bao gồm cả Minh Nguyệt tiểu thư bên trong. Hắn thế mà thực sự uống cạn đan dịch dành cho cảnh giới hóa thân. Thanh âm run rẩy vang lên, người chung quanh đều hít vào một hơi khí lạnh. Hỏng rồi, hắn sẽ chết thế nào? Sẽ không lập tức hóa thành một bãi nước mù chứ? Có khả năng sẽ nổ tung thành một đống thịt vụn, mỗi khối đều nát bè nát bét. Có lẽ cũng không nghiêm trọng như thế, chỉ là toàn thân mọc mủ nhọt, sinh lông xanh, lái hết 3 ngày 3 đêm, rồi mới chết. Ở trong một loại suy đoán, trong lòng ai cũng không chắc, bởi vì bọn hắn cũng chưa từng thấy qua người cảnh giới trúc cơ phục dụng đan dược cảnh giới hóa thần. Dù sao thì bậc đan dịch này, ngay cả lão đan sư cổ thông cũng đều không ra. Mà hắn cũng chính bởi vì luyện không ra, trong lòng lại hiếu kỳ, cho nên mới chuyên tìm người đòi 3 viên như thế. Một viên chính là một bình dùng để nghiên cứu ảo diệu đan dược cảnh giới này. Bất quá, đây là sự tình vào 30 năm trước, khi lão đan sư cổ thông nghiên cứu qua cũng một mực cảm khái sự thần kỳ của đan đạo. Đồng thời còn cảm khái đan dược cảnh giới hóa thần chính mình cuối cùng vẫn không cách nào luyện ra. Chỉ có tu vi đạt đến một mức độ nhất định mới có thể tiếp xúc đến bậc ảo diệu đan dược này. Vì thế, đã từng muốn trở nên mạnh mẽ, nỗ lực tu hành. Chỉ là nỗ lực đến ngày thứ 3, liền từ bỏ. Nhưng cho dù như vậy, mấy viên đan dược này hắn vẫn một mực cất giữ như bảo bối. Sau đó thông qua các loại phương pháp khác làm ra một số đan dược tương tự. Phần lớn là nghiên cứu một hồi sau đó điền chất đi. Ai cũng không nghĩ tới những đan dược này còn có ngày thấy được ánh mặt trời. Không nghĩ tới bây giờ thế mà điền bị đứa nhà quê Thái Bạch Tông này giống như uống rượu rót vào trong miệng. Như vậy thì kết cục của hắn sẽ là như thế nào? Ôm ý nghĩ như vậy, tất cả mọi người vừa sợ hãi lại vừa hiếu kỳ. Không dám chớp mắt, sợ sẽ bỏ qua cái hình ảnh kia. Sau đó, trong ánh mắt vừa mong đợi vừa sợ hãi của các nàng, chỉ thấy Phương Quý uống hết bình đan dịch. Sau đó thân thể lắc lư hai lần thở ra một hơi, bỗng nhiên vứt bình đan dịch trong tay xuống đất hô lên. Nè, lại mang một bình tới cho đạo giả. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Còn đang suy nghĩ hắn chết thế nào, kết quả lại làm sao có chút giống như uống quá nhiều rượu. Còn không mau đi. Phương Quý duy trì đưa tay đòi rượu, chờ một hồi thấy không có động tĩnh, lập tức có chút cả giận. Tiểu Nha Hoàn cầm hộp đan đi tới trước đó, thấy Phương Quý nghiêng đầu nhìn chính mình, mắt đầy tơ máu, lập tức giật nảy cả mình vội vàng nhấc váy lên. Quen thuộc chạy tới bên cạnh giá đỡ, bưng lấy một hộp đan, hai cánh tay dùng sức duỗi ra, cẩn thận đưa cho Phương Quý. Sau một khắc liền lập tức nhảy ra bên ngoài mấy trượng, khẩn trương đến mức toát mồ hôi hột. Hương vị thật đúng là không tệ. Phương Quý mở ra ba lần, nhấc lên một bình nhỏ khác, lại rót vào trong miệng của chính mình. Một giọt cũng không dư thừa, sau đó chẹp miệng dường như có chút dư vị vô tận. Mặt càng đỏ hơn, hai chân loạng choạng, đưa tay ném bình ngọc đi. Sau đó lại là cánh tay đưa ra ngoài. Lại tiếp một bình. Không còn nữa. Tiểu Nha Hoàn kia méo miệng ủy khuất. Trước đó lão tổ tông cầm đi viên đan dược nghiên cứu dược tính, chỉ còn lại hai viên này. Nè, chẳng lẽ không còn loại nào khác? Phương Quý nghe thế, liền có chút tức giận, lộ ra sắc mặt bất thiện quay đầu nhìn lại. Tất cả mọi người quay mặt nhìn nhau, ai cũng không dám đáp lời, chỉ đều là tà quay đầu hướng Minh Nguyệt tiểu thư. Mà Minh Nguyệt tiểu thư lúc này rõ ràng có chút phát mộng, nửa ngày cũng không nói ra lời. Phương Quý thì không kiên nhẫn, bỗng nhiên đứng thẳng, nhấc chân đá văng hộp đan trên mặt đất. Tự mình đi tới cái kệ cuối cùng, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy mấy loại danh tự như Cửu Hoa, Thanh Hóa Niệm Đan, Thái Nguyên Dưỡng Thần Dịch. Phàm là có chút liên quan cùng với luyện hóa thần niệm, liền không có chút khách khí, nhấc tay cầm lấy. Trong tay mỗi khi nhiều hơn một loại, sắc mặt liền mừng hơn một phần. Hỏng rồi tiểu thư! Nghe thấy tiếng lạch cạch không ngừng vang lên, rốt cục bên cạnh có người đưa đầu phản ứng hoảng sợ hô lên với Minh Việt tiểu thư. Đứa nhà quê này ngược lại không sợ chết, nhưng bảo đan sư tôn chúng ta cất giữ chỉ sợ sẽ bị hắn ăn hết. Từng tràng cười điên cuồng vang lên trong đan điền. Lúc này tất cả mọi người đều giống như đầu gỗ vậy, ngây ngốc nhìn vào Phương Quý. Mượn rượu làm càn ở nơi đó, cầm vô số đan dịch chân quý, giống như uống rượu đổ vào trong miệng. Người uống rượu thì cũng thôi đi, vì sao muốn học theo hào khí của anh hùng trên sân khấu. Ngửa đầu rót vào, mắt thấy đan dịch chảy ra, ai cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng nhìn cảnh tượng này, bọn hắn có đau lòng hơn cũng hết lần này tới lần khác không dám nói một câu. Cũng không dám ngăn cản đến nhà quê kia làm hỏng đan dược vô cùng chân quý nhà mình, phảng phất như một con quái vật. Mà hắn quả thực là quái vật, so với hai kẻ bên ngoài còn muốn quái thai hơn. Nếu không phải quái vật sao có thể dùng tu vi cảnh giới trúc cơ, nuốt đan dược cảnh giới hóa thần mà không chết. Dược tính bất tận ẩn chứa bên trong đan dược cảnh giới hóa thần kia cho dù một tia cũng đều bá đạo không gì sánh được. Vậy thì tất cả đã đi nơi nào? Vào thời điểm Phương Quý đang lấy đan dược chân tàng của lão đan sư cổ thông ăn uống thả cửa. Trong cơ thể của hắn bây giờ cũng là có dược tính cuồn cuộn. Đan dịch cảnh giới hóa thần một khi vào miệng cơ hồ không có dừng lại trong nhục thân, mà hóa thành dược tính cuồn cuộn, dũng mãnh lao vào trong thức hải. Loại cảm giác đảo loạn này thực sự là rất giống như lúc uống ba vào rượu mạnh, mang đến cho Phương Quý cảm giác nóng bỏng, khó chịu đến cực điểm, nhưng cũng thực sự sảng khoái. Uống rượu không phải là để tửu kinh xông lên đầu hay sao? Thế mà thật tới. Vào thời điểm vô tận dược tính tràn vào trong thức hải của Phương Quý, tiểu ma sư trong đại điện cũng đột nhiên bạo phát, ngạc nhiên ngẩng đầu. Nó vui lên vội vàng nôn hồng bào ra, nuốt thanh nhạc, vừa vội vàng chạy vội tới bên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Vô tận dược tính tràn vào thức hải của Phương Quý giống như dải ngân hà treo ngược, rót vào nhân gian, khuấy động gió mây, kết thành tầng tầng mây đen nặng nề trên không trung thức hải. Sau đó có một tiếng sét vụt qua, mưa lớn bắt đầu đổ xuống. Chỉ là nước mưa rơi xuống lại không phải nước mưa, mà là thần ý mênh mông cuồn cuộn. Trong mỗi một giọt đều là thần ý mãnh liệt bá đạo, sau khi rơi xuống đất liền tương dung với thức hải. Tiểu ma sư vô cùng kích động liều mạng vươn tay từ trong cửa sổ, đưa tay hứng lấy nước mưa. Là thật, thế mà thực sự là đan dược của đại tu sĩ cảnh giới hóa thần, dùng để luyện niệm. Nó chỉ vừa tiếp xúc với nước mưa, con mắt liền trợn tròn, ngạc nhiên đến tột đỉnh. Hắn thế mà kiếm được nhiều như vậy. Nhất thời nghĩ không ra Phương Quý đã kiếm được thế nào. sự sùng bái đối với Phương Quý đã đạt tới tột đỉnh. Chỉ là ngay sau khi kinh hỉ, liền thấy hai quỷ thần vẫn còn đang không ngừng nhau về chính mình. Tiểu ma sư tâm phiền ý đoạn, cũng bỗng nhiên ý thức đến một vấn đề. Không đúng, dược tính cuồn cuộn chảy vào thức hải nhưng lại căn bản không chảy đến bên cạnh nó. Nó trong đại điện của Phương Quý lại không cách nào dẫn những dược tính kia tới. Lúc này nhìn mưa to đầy trời, liền giống như một núi vàng, nhưng không thể chạm đến. Hey, tại sao hắn còn chưa tiến vào? Lúc này tiểu ma sư chỉ có thể lo lắng không gì sánh được, vội vã thông qua cửa sổ phát ra thần niệm yếu ớt của chính mình kêu gọi Phương Quý tiến vào. Cũng chỉ có Phương Quý tiến vào thức hải mới có thể điều động cỗ dược tính cuồn cuộn này, dẫn dược tính đến cho nó. Nhưng kết quả tiểu ma sư gọi nửa ngày, Phương Quý phía ngoài một điểm động tĩnh cũng không có. Chỉ có mưa như chút nước bất tận, tiểu ma sư tức giận đến mức trời ầm lên. Còn mẹ nó, thằng khốn kia uống nhiều quá say rồi. Nhưng theo một tiếng mắng của hắn vừa ra khỏi miệng, tòa đại điện bỗng nhiên nhẹ nhàng lay động một chút, lập tức hù cho tiểu ma sư ngậm miệng. Trừng mắt nhìn ra chung quanh, lập tức giật mình phát hiện ra. Đại điện khẽ nhúc nhích bỗng nhiên khiến cho thức hải biến hóa. Có cỗ dược tính cuồn cuộn kia, thế mà đều bị đại điện dẫn động. Bốn phương tám hướng đều là tà vọt về đại điện. Liền ngay cả tiểu ma sư đứng bên cửa sổ cũng đều bất thình lình bị mưa xối đầy đầu đầy mặt. Dược tính dính vào người liền lập tức tràn vào cơ thể, khiến cho linh thể của nó đại biến, khí tức cường thịnh, tinh thần trở nên thịnh vượng. Nó lập tức cảm thấy vừa mừng vừa sợ. Đây là có chuyện gì? Sau khi tiểu ma sư mừng rỡ, vội vàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, sau đó liền thấy một màn kinh người. Tòa đại điện mà nó đang ở bên trong lúc này cũng đã thức tỉnh. Rõ ràng tất cả đều không thay đổi, nhưng mang đến cho tiểu ma sư loại cảm giác thức tỉnh. Mà đại điện sau khi thức tỉnh liền lập tức trở thành trung tâm của mảnh thức hải này, được tất cả dược tính cuồn cuộn giống như trăm sông đổ biển, ào ào chảy tới. Phát tài, phát tài, phát tài rồi! Tiểu ma sư hưng phấn chạy vội vào trong điện, hai vị quỷ thần một xanh một đỏ sau lưng, nhao nhao đuổi theo nó. Mà mưa gió ở ngoài cửa sổ tràn vào thì đều bị nó dẫn đến trên người của mình. Có thần đoàn điên miên không dứt ra thân, linh thể tiểu ma sư càng ngày càng trở nên rõ ràng, càng ngày càng chân thực, một thân khí tức vào lúc này cũng trở thành càng ngày càng cường thịnh. Đuổi, đuổi, đuổi, đuổi, đuổi, các người đuổi theo ma sư lão gia ta, để làm cái gì? Mà theo trên việc người xuất hiện loại biến hóa này, dung khí tiểu ma sư cũng mạnh lên, thấy hai vị quỷ thần một mực đuổi theo chính mình không tha, nó cũng đột nhiên không chạy nữa, hung tợn quay đầu. Hồng bào ác quỷ đang hung hăng đánh tới, kết quả lập tức bị nó dùng một ngụm nuốt xuống. Mà bây giờ hồng bào ác quỷ cùng với thanh nha ác quỷ bị nuốt quá nhiều lần, đã dưỡng thành bản năng. Trong một na sát hồng bào ác quỷ bị nuốt vào, thanh nha thần quỷ cũng vọt tới nhảy dựng lên, phấn đấu quên mình vọt vào trong mồm tiểu ma sư. Nếu như vào lúc bình thường, tiểu ma sư tất nhiên phải nhổ hồng bào ác quỷ ra mới có thể nuốt thanh nha quỷ thần. Nhưng bây giờ nó hào hứng đại thịnh, thế mà cố nén cảm giác no căng bụng, há to miệng hết sức, sau đó một ngụm cũng nuốt thanh nha quỷ thần vào trong. Không ngờ nó vẫn đánh giá cao chính mình, chỉ nuốt thanh nha quỷ thần được một nửa, hai cái chân vẫn còn đạp lung tung bên ngoài. Liệu mạng! Tiểu ma sư mở to hai mắt, nâng tay lên dùng sức nhét hai cái chân của thanh nha quỷ thần vào. Thẳng đến khi nhét đến mức mắt muốn lòi ra, bụng căng phồng, rốt cục vào thời điểm cái bụng sắp nổ tung, nó đã đẩy thanh nha quỷ thần vào bụng. Thế giới trở nên an tĩnh. Hai vị quỷ thần rốt cục đã tiến vào địa phương mà bọn hắn tha thiết ước mơ mấy ngày này. Tiểu ma sư rốt cục cũng không cần lại chịu đựng nỗi khổ phun ra nuốt vào. Mặc dù bên ngoài chính là sấm sét mang dội, mưa to bảng bạc, nhưng lúc này tiểu ma sư lại cảm nhận được một tia an bình chân chính. Nó nâng cao cái bụng lớn đến cực điểm, cả người ngã xuống về phía sau, cứ như vậy để mặc cho chính mình nằm trong nước mưa, đã hội tụ giống như một vũng nước, hạnh phúc nhắm mắt, cảm thụ khoái cảm thần uẩn cọ rửa linh thể của chính mình. Nước mưa vọt tới từ ngoài cửa sổ càng ngày càng nhiều, ở trong tòa đại điện này cơ hồ đọng lại thành một hồ nhỏ, mà tiểu ma sư cũng khoái lạc nằm trên mặt hồ, có thể nhìn thấy từng luồng nước mưa đang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy, nhanh chóng tràn vào cơ thể của nó, mà cái bụng căng phồng giống như chứa 10 bào thai thì cũng đang dần dần xẹp xuống. Cũng không biết đã qua bao lâu, mưa vẫn rơi bên ngoài cửa sổ, nhưng nước mưa xúc tích trong tòa đại điện cũng đã bị tiểu ma sư hấp thu sạch sẽ. Mà nó cũng từ hạnh phúc trôi nổi trên mặt nước biến thành thỏa mãn nằm trên mặt đất. Mà cái bụng lớn đến đáng sợ của nó vào lúc này thế mà đã hoàn toàn xẹp xuống không sai biệt lắm, trở nên không khác biệt gì cùng với lúc trước, khí tức trên thân đã hoàn toàn thuế biến. Tiểu ma sư nhìn vẫn là tiểu ma sư, nhưng cho người ta một loại cảm giác giống như đã hoàn toàn trở thành một loại tồn tại khác. Bộ dáng không thay đổi lại giống như có nhục thân chân thật, từng đạo thần quang xen lẫn mặt ngoài thân thể, lại hiện ra có chút hương vị đạo quần. Nhìn từ xa, tiểu ma sư liền giống như là một chiếc kén, hoặc là nói đó biến thành một cái kén. Thần quang mặt ngoài kia chính là cái kén dệt ra. Rắc. Bỗng nhiên ngoài cửa sổ có một tiếng sét kinh người vang lên. Tiểu ma sư chợt mở mắt, nhìn thấy được thần huy vô tận phun trào, lóe lên biến mất. Nó vội vàng ngồi dậy, ngạc nhiên nhìn thân thể của mình, sau đó nhắm mắt cảm thụ biến hóa thân thể mình của mình một chút. Ta đã tăng lên, ta đã phá cảnh, ta không biết đây là cái gì, ta dù sao cũng đã thành công. Có thể nhìn ra được lúc này nó vui mừng cỡ nào, thậm chí có chút kích động. Sau khi thức tỉnh, ta cũng chỉ nhớ được chính mình đến từ một địa phương cổ quái, ta biết được chính mình cần đoạt xá, chính mình là sinh linh tiên thiên, biết trước kia mình ngủ trong quan tài. Nhưng hết lần này tới lần khác, ta cũng không biết ta sống vì cái gì, không biết nếu như chính mình không đoạt xá thì phải tiếp tục tồn tại thế nào, càng không biết nếu như mình không đi đoạt xá có khả năng tu hành hay không. Nuốt bản linh của hai vị thần linh, không ngờ được suy đoán thực sự thành công. Nguyên lai ta không đi đoạt xá cũng có thể tu hành. Có lẽ cái này không được tính là tu hành, nhưng ta tối thiểu có thể tiến giai. Nó lúc này chính là cực kỳ mừng rỡ. Thân là sinh linh, đối với truy cầu tiến giai có thể nói là bản năng đến từ sâu trong tâm hồn. Giống như nhân tộc muốn dưỡng tức, muốn trúc cơ, muốn kết đan, mà yêu thú thì muốn hóa thành hung thú, hóa thành thần thú. Coi như là ma yêu ma sơn, cũng muốn hóa thành sơn quỷ, hóa thành ma đinh. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó làm sinh linh tiên thiên, chân thân cận với thiên đạo, thiên phú vô song, nhưng ký ức chính là không trọn vẹn, không nhớ rõ chính mình nên như thế nào tiến giai. Ngoài trừ muốn đi đoạt xác người khác, những chuyện khác đều là trống không. Mà dưới đủ loại tình huống, nó coi như là một loại tình huống đặc thù, đoạt xá không thành công, ngược lại bị nhốt trong nơi này. Nhưng trong cái rủi của cái may, ở chỗ này thế mà dùng linh thể sinh linh tiên thiên thuần túy, đọc được rất nhiều tiên tịch, sinh ra một chút biện pháp. Nhưng biện pháp này cực kỳ hà khắc, loại điều kiện hà khắc bên trong đều rất khó thực hiện. Lúc đầu giống như là một sự tình xa xôi, nhưng hết lần này tới lần khác bên trong đại điện của Phương Quý, thế mà có thể thực hiện. Lúc này nó không biết chính mình đến tột cùng đã đi tới một bước nào, nhưng nó có thể xác định chính mình so với trước kia đã cao hơn một cảnh giới. Thậm chí đối với nó mà nói, khiến cho nó cao hứng không phải tăng lên cảnh giới, mà là nó đã xác định được một sự kiện. Nguyên lai, mình lấy thân phận sinh linh tiên thiên là cũng có thể tiến dài. Khoa tay múa chân mừng rỡ như điên, tiểu ma sư hận không thể ngửa mặt lên trời hét dài, tranh thủ thời gian gọi Phương Quý tiến vào, nói cho đối phương biết chi tiết này, sau đó lập tức đánh nhau với đối phương một trận. Nhìn xem có đánh thắng được đối phương không. Chỉ tiếc bên ngoài mưa vẫn rất to, Phương Quý vẫn không có dấu hiệu muốn tiến vào. Trong lòng tiểu ma sư vừa hưng phấn lại có chút thất lạc, thi thoảng tỉnh táo, sau đó chợt phát hiện ra một vấn đề. Không đúng. Nhìn bên ngoài cửa sổ, nó bỗng nhiên giật mình nghĩ đến. Cũng không biết tên kia đan bao nhiêu đan dược cảnh giới hóa thần. Kỳ thật đã sớm vượt qua mức cực hạn mà ta có thể chịu đựng, nhưng thức hải của hắn vĩnh viễn không bị xé rách. Chuyện này chỉ có thể nói rõ. Nó vội vàng chạy đến bên cửa sổ, dùng sức dán ra mặt xuống, lập tức xác định được một vấn đề. Cỗ dược tính to lớn nhất kia kỳ thật đều bị tòa đại điện này hấp thu. Trong lòng nó lập tức vô cùng hoảng sợ, theo bản năng quay đầu nhìn lại, liền lập tức phát hiện sự biến hóa của tòa đại điện. Phương Quý bên ngoài cũng không biết là sau khi nuốt bao nhiêu linh dược cảnh giới hóa thần, cho nên dược tính cuồn cuộn như nước sông đều tràn vào trong thức hải. Bản thân hắn có lẽ nhất thời không phân rõ nặng nhẹ, nhưng tiểu ma sư lại thấy rõ ràng, vô tận dược tính tràn vào, tuy là vì nó, nhưng dược tính này nhiều như thế cũng chưa sử dụng được bao nhiêu. Đại khái chỉ có dược tính giải rác ra từ bên ngoài cửa sổ đại điện, ngay cả 1/10 thành trong đó cũng chưa tới, mà những dược tính khổng lồ khác thì toàn bộ đều bị tòa đại điện này hấp thu. Thậm chí có thể nói, liền ngay cả tiểu ma sư cũng đã chiếm tiện nghi lớn, bởi vì nói ngay từ đầu căn bản không có cách nào dẫn dược tính tràn nhập vào trong thức hải tới. Là do tòa đại điện này thức tỉnh, phát hiện ra cố linh dược này, liền không ngừng hấp dược linh tới đây. Sau đó là có được một bộ phận tinh thông qua cửa sổ chạy vào đại điện. Lúc này mới khiến cho tiểu ma sư thực sự được tiện nghi rèn luyện thân thể. Một tòa đại điện thế mà có thể tạo ra cho chính mình loại cảm giác thức tỉnh, có thể hấp dẫn toàn bộ dược tính trong thức hải tới, thậm chí có thể không ngừng thôn vệ dược tính, giống như bộ rễ dài hấp thu chất dinh dưỡng trong lòng đất, không ngừng hấp thu dược tính. Đây là sự tình kỳ dị cỡ nào? Dù sao thì ngay cả tiểu ma sư xuất thân là sinh linh tiên thiên, lại đã đọc qua vô số điển tịch, có thể xem như là bách khoa toàn thư cũng không hoàn toàn cho biết. Đại điện hấp thu nhiều dược tính như vậy, nó sẽ biến hóa gì? Tiểu ma sư bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, mặt mũi bị hù trắng bệch. Chính mình thế nhưng là vì tiêu hóa hai vị quỷ thần tôn phủ kia trong bụng mới luyện hóa những dược tính này. Mà tòa đại điện này cũng giống như chính mình, hấp thu cố dược tính còn lại. Như vậy bước kế tiếp của nó sẽ không phải là cũng tiêu hóa chính mình trong bụng nó. Phát hiện cái này khiến nó run rẩy, bất quá đúng vào lúc này nó chợt phát hiện trong đại điện có chút biến hóa. Ánh mắt ngưng tụ, nó liền nhìn về ở phía một chỗ ngồi, rốt cục không rời được đi. Đó là một bức tường, chỗ cửa điện. Tòa đại điện này cực kỳ rộng lớn nhưng lại trống rỗng. Bình thường tiểu ma sư ở chỗ này cũng có thể lợi dụng linh niệm của mình hư cấu một chút gì đó, giống như dây thừng, điển tịch. Những vật như vậy trong đại điện gần như là chân thực, nhưng nếu đưa ra ngoại giới sẽ trực tiếp tiêu tán thành vô hình. Tiểu ma sư cũng chính là có một chút ít, còn hơn không, làm ra những vật này trang trí nơi này một chút. Bất quá, mặc dù nó làm ra nhiều đồ vật như vậy, nhưng bản thân tòa đại điện này vẫn trống rỗng. Bức tường cũng trống trơn, không có bất cứ một vật gì. Nhưng vào lúc này, theo việc hấp thu dược tính càng ngày càng nhiều, tiểu ma sư chợt phát hiện trên mặt tường kia giống như loáng thoáng xuất hiện một chút hoa văn. Lúc đầu hoa văn này còn chưa rõ rệt, nhưng theo đại điện hấp thu càng nhiều dược tính, hoa văn dần dần trở nên rõ ràng. Là từng ngọn núi nhỏ. Từng ngọn núi kia xuất hiện ở phía dưới cùng của bức tường này, tầng tầng lớp lớp, ý cảnh xa xăm. Mặc dù chỉ giống như là đang dùng mực phác họa, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác cực kỳ chân thực. Phảng phất như nhìn hình ảnh này, mọi người đều cảm nhận được trọng lượng nặng nề. Không đúng, hình ảnh này, những ngọn núi này giống như trước kia đã từng có ở trên tường, chỉ là hoa văn quá nhạt không nhìn ra. Tiểu ma sư nhìn chăm chăm bức tường càng lúc càng ngạc nhiên, dần dần nghĩ tới. Là do tòa đại điện này hấp thu càng nhiều dược tính, hình ảnh ở những ngọn núi này liền trở nên càng rõ ràng. Hơn nữa không chỉ rõ ràng, thậm chí càng ngày càng trở nên đầy đặn. Cảm giác mang lại cho người ta càng ngày càng mãnh liệt, phảng phất như là đi tới trước dãy núi này, thấy được một mảnh tiên ý núi non trùng điệp vô tận, nguy nga tráng lệ. Núi này, chẳng lẽ ta đã thấy qua ở đâu? Tiểu ma sư càng xem càng hồ đồ, thế mà giống như xuất hiện một chút cảm giác quen thuộc. Chỉ là loại cảm giác quen thuộc này quá hư ảo, nó cũng không dám xác định. Lúc này bên ngoài đại điện, mưa to vẫn như chút nước. Điều này cũng khiến đại biểu cho dược tính cuồn cuộn đến vào thức hải phương quý, sau đó liền bị đại điện hấp thu. Mà cơn mưa to này phảng phất như là nước vẩy mực lên bức tường kia, vẽ ra từng ngọn núi trên bức tường. Từ trái sang phải, hình thành khác nhau, như kiếm như bích, đột nhiên mọc lên từ mặt đất, nhao nhao chỉ thẳng về bầu trời. Những hình ảnh ngọn núi này dường như có ma lực hấp dẫn ánh mắt của tiểu ma sư, khiến cho nó không cách nào rời mắt. Tòa đại điện này đã đủ cổ quái, tên tiểu tử kia có thể đánh hồng bào ác quỷ, đánh thanh nha quỷ thần, đánh ta ở chỗ này. Tiểu ma sư càng xem càng kinh hãi, phảng phất như muốn bái lại những ngọn núi ở đây. Trong lòng thì càng cảm giác thần dị. Mà bây giờ đại điện có thể hấp thu dược tính, mà trên bức tường thì xuất hiện một bức họa dãy núi cổ quái như thế. Ngay vào thời điểm tiểu ma sư ngạc nhiên, trong lòng đột nhiên có một thanh âm dữ dội vang lên. Nó lập tức thanh tỉnh lại từ trong trạng thái bị dãy núi kia làm cho sợ hãi, định thần nhìn lại. Lại giật nảy mình, chỉ thấy con mắt quái dị phương quý mang từ ngoại giới đến trước đó, một bực hình thành, thành thành thật thật trong đại điện. Phảng phất như là một viên ngọc thạch to lớn kia, vào lúc này thế mà tản mát ra đạo quang ẩn ẩn. Giống như là vừa tỉnh lại trong ngủ say, bộc phát ra thần uy mãnh liệt, kinh người. Mà làm cho tiểu ma sư kinh ngạc thì là con mắt quái dị kia lúc này thế mà đang đụng về phía bức tường. Mỗi khi nó đụng vào đều phát ra thanh âm lớn, rắn chắc đụng vào trên tường, sau đó bị đánh bật trở về. Thanh âm kia nghe còn rất đau, thế nhưng nó không biết đau đớn, thậm chí có chút giống điên cuồng, không ngừng đâm về phía bức tường, hoặc nói đánh tới bức họa. Nó muốn tiến vào trong bức họa kia. Tiểu ma sư lập tức hiểu dụng ý con mắt quái dị, nghẹn họng chân chối tới cực điểm. Sau khi con mắt quái dị kia thức tỉnh cũng không biết đã đụng bức tường bao nhiêu lần. Xác thực tạo cho người ta một loại cảm giác nó cực kỳ khát vọng tiến vào trong bức tranh. Chỉ tiếc, đó vốn chỉ là một bức tranh, làm sao có thể đi vào được. Mỗi lần tiến tới cũng chỉ có thể rắn chắc đụng vào tường, sau đó bị đánh bật trở về mà thôi. Dần ra, liền ngay cả trên người nó cũng giống như xuất hiện chút vết rạn nhỏ xíu. Mà con mắt quái dị này rốt cục cũng trở nên trung thực, không còn đâm vào, chỉ là có chút rung động. Thần quang trên người xuất hiện các loại ba động khác biệt, phát ra từng tiếng vang kỳ dị, nghe vào trong tai có chút thê lương buồn bã, thế mà giống như đang khóc. Không đúng, nó không phải muốn xông vào trong bức họa. Tiểu ma sư nghe tiếng khóc kia, trong lòng rốt cục có một loại ý thê lương bỗng nhiên hiểu ra. Nó muốn trở lại bức tranh. Ngoài cửa sổ mưa rơi như chút nước, sấm chớp ầm ầm. Trong đêm có mắt quái dị buồn bã khóc lớn với bức họa. Nhìn cảnh tượng này, tiểu ma sư bỗng nhiên nổi da gà, cảm nhận được sự sợ hãi ẩn ẩn ở chỗ sâu nhất trong sinh mệnh. Chớ ăn, không thể lại ăn. Tiểu thư, mau khuyên hắn một chút, nếu không hắn sẽ ăn sạch đan dược chân tàng của tông chủ. Mà vào lúc này ngoại giới trong đan điện cũng chính là một mảnh náo nhiệt. Phương Quý triệt để uống rượu như điên, biến đan dược của lão đan sư cổ thông thành rượu ngon của chính mình. Cũng mặc kệ đó là cái gì, dù sao chỉ cần là đan dược cảnh giới hóa thần, hóa niệm đan. Vậy thì chính mình cầm lấy điên cuồng rót vào trong miệng. Đó là vào thời điểm còn chút lý trí, về sau tiểu kinh dâng lên, vậy thì hoàn toàn mặc kệ. Ăn đan dược cảnh giới hóa thần chưa đủ, tiện tay đặt một bình dưỡng anh đan vào cảnh giới nguyên anh, đổ vào miệng. Như thế rất tốt, chẳng những có rượu, còn có đồ nhắm. Nhưng hắn ăn như thế đã khiến Minh Việt tiểu thư cùng người bên cạnh càng cảm thấy sợ hãi. Từng người kinh hoàng không thôi, sớm đã có người phát hiện không đúng. Nhưng lại không dám đi đến ngăn cản. Vạn nhất chính mình vừa xông tới, cái tên kia vừa vặn nổ tung, lại làm sao bây giờ? Ăn nhiều đan dược như vậy, hắn làm sao còn chưa phát nổ? Đây, quả thực là không giảng đạo lý. Người nhất định phải tranh thủ thời gian nổ đi chứ. Nhưng hết lần này tới lần khác, Phương Quý chính là không nổ. Chỉ là uống rượu càng ngày càng lợi hại, cười quái dị chạy loạn trong đan điện. Tay trái cầm một bình đan dịch thượng phẩm cảnh giới hóa thần, tay phải cầm một lô thần đan nguyên anh. Ăn một miếng uống một ngụm rất là tiêu sái khoái hoạt. May mà lúc này đám nha hoàn người hầu bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư không dám tới, bằng không thừa dịp các nàng lôi kéo chính mình, đưa tay sờ. Đan dịch cảnh giới hóa thần trên cơ bản đã sắp hết, đan dược cảnh giới nguyên anh cũng đã bị tai họa không sai biệt lắm. Đan dược cảnh giới kim đan bắt đầu bị hạ độc thủ. Từng viên bảo đan đáng tiền cứ như vậy tiến vào trong bụng không đáng tiền của hắn. Tất cả mọi người bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư đều đau lòng phát run, không đành lòng nhìn thẳng. Đan dược ở trong tòa đan vương điện này, nào có đan dược phổ thông. So sánh cùng với những tòa đan điện khác dùng để tồn trữ một số lượng lớn đan dược, tòa đan vương điện này kỳ thật càng giống như một tòa chân bảo. Thậm chí có đan dược mà chính lão đan sư cổ thông luyện chế không ra, hoặc là nói đan dược rất được hắn yêu thích, mới được bày biện nơi đây. Ví dụ như một lò cửu linh dưỡng anh đan mà lão đan sư cổ thông luyện ra, trong đó có một viên đặc biệt hoàn mỹ, liền ngay cả chính lão đan sư cổ thông cũng không biết đời này có thể lại luyện ra hay không. Cho nên hắn đã bán hết tất cả viên đan khác ra ngoài, những viên đan dược hoàn mỹ kia thì đặt tại nơi này, lúc nào rảnh thì đến xem. Mà tòa đan vương điện này từ một trình độ nào đó cũng là địa phương mà đan hỏa tông có thể thể hiện ra nội tình cùng với thực lực bản thân đối với những hiệu buôn lớn tới từ đồng thổ, Nam Cương, thậm chí thất thải chỉ địa. Nếu như muốn để cho những người này nhìn, đương nhiên phải để cho bọn hắn nhìn thứ tốt nhất. Nhưng hôm nay, những đan dược tốt nhất này đang bị đứa nhà quê kia giày xéo từng viên từng viên. Đám nha hoàn người hầu bên cạnh Minh Nguyệt tiểu thư cũng gần muốn điên, không rõ tiểu thư sao còn không mở miệng ngăn cản. Bọn hắn không rõ thì bởi vì bọn hắn không hiểu tâm tư Minh Nguyệt tiểu thư. Từ khi đi tới đan hỏa tông, nàng liền chưa bị bất luận người nào mắng chửi. Tuổi nhỏ đã nắm giữ khối tài sản lớn như vậy. Minh Nguyệt tiểu thư cả một đời đều sống trong sự ca ngợi cùng với đáy lòng của người khác. Muốn nàng cúi đầu nhận thua trước người khác vốn dĩ là sự tình còn khó hơn so với nàng chịu chết. Mà nàng cũng biết rõ đứa nhà quê Thái Bạch Tông này chính là đang muốn thông qua ăn đan dược lung tung khiến cho mình đau lòng. Cho nên nàng gặp phải lựa chọn khó khăn nhất trong đời. Nàng không muốn cúi đầu với đứa nhà quê kia, cho dù là kề đao trên cổ cũng sẽ không. Nhưng hôm nay nàng lại đang nhìn từng viên bảo đan được sư tôn nàng coi như chân bảo, từng viên bảo đan đã từng khiến cho thất thải đồng tộc, khiến cho hiệu buôn lớn đông thổ, khiến cho đám người quý nhân tôn phủ đều phải khen không dứt miệng. Sinh ý bất tận có được bây giờ kỳ thật đều đến từ những viên bảo đan đang bị người ăn lung tung lúc này. Trái tim nàng run lên, đau lòng giống như cô vạn kiếm đâm xuyên. Sắc mặt của nàng lãnh ngạo, dần dần trở nên tái nhợt, sau đó trở nên kinh hoàng không gì sánh được. Đau lòng đến mức chân tay phát run. Nàng cố nén thật lâu, tranh đấu thật lâu trong nội tâm, nhưng rốt cục vẫn không nhịn nổi nữa. Một thanh âm run rẩy vang lên. Đừng ăn nữa. Vào một khắc thanh âm run rẩy này vang lên, tiểu đồng thanh phong bên ngoài ba trượng bỗng nhiên ngẩng đầu, trợn trừng mắt, khó tin nhìn về phía Minh Nguyệt sư tỷ. Lúc này Minh Nguyệt tiểu thư đã thẹn đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, trên trán một mực đỏ đến như là biên giới áo ngực. Mà theo câu nói này nói ra, cả người nàng cũng giống như sụp đổ. Sự lạnh nhạt cùng cao ngạo trước đó lúc này giống như sụp đổ ầm ầm. Tiểu đồng Thanh Phong có thể cảm giác được, sau khi Minh Nguyệt sư tỷ nói ra lời này, giống như ngay cả hốc mắt cũng đều ẩm ướt, trực chờ muốn khóc, vô cùng xấu hổ. Giống như chỉ trong một chớp mắt liền từ nữ nhân kiêu ngạo nhất trên đời, biến thành nữ nhân đáng thương. Trời ạ! Tiểu đồng Thanh Phong cơ hồ kêu lên trong lòng, từ Bắc Vực đến Thất Thải, Tôn Phủ, Đông Thổ. Ai đã từng thấy qua loại bộ dáng này của Minh Nguyệt sư tỷ? Ai từng thấy nàng cúi đầu với người khác, giống như vừa rồi nổ tung, khiến cho hắn chấn kinh không gì sánh được. Ôm những suy nghĩ khiến hắn cảm thấy kinh khủng này, hắn quay đầu hướng Phương Quý. Hắn rất muốn biết Phương Quý sau khi nghe được những lời này sẽ có phản ứng gì, thậm chí cũng rất muốn nhìn khi nha hoàn cùng nô bộc Minh Nguyệt sư tỷ sau khi nghe được câu này sẽ có phản ứng gì. Tiếp đó, sau khi quay đầu lại, hắn trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Phương Quý vẫn còn đang ôm Bình Hát ở nơi xa, vừa xoay xoay nháy mắt với đám nha hoàn, căn bản không có chút phản ứng nào. Liền ngay cả đám nha hoàn người hầu chung quanh vào lúc này cũng đều ngây ngốc nhìn Phương Quý. Có người đoán hắn sẽ nổ chết vào lúc này, có người đoán trên người hắn sẽ mọc lông xanh. Cũng không một ai quay đầu nhìn về phía Minh Nguyệt sư tỷ vừa nói ra câu kinh người kia. Bọn hắn thế mà không có nghe được. Thậm chí có người đo đáng quên nhủ, tiểu thư mau ngăn cản, nếu không hắn sẽ thực sự ăn sạch. Đan dược trong tòa đại điện này có giá trị không đếm được, nếu thực sự hắn ăn hết, chính là tổn thất lớn mà Đan Hỏa Tông chúng ta không cách nào bù đắp. Thanh âm khuyên nhủ càng lúc càng lớn, càng ngày càng lo lắng, lại kỳ thật đều không biết Minh Nguyệt sư tỷ đã mở miệng. Chuyện này, tiểu đồng Thanh Phong lập tức choáng váng cũng không biết nên làm gì bây giờ. Mà Minh Nguyệt sư tỷ cũng phát mộng, mặt đỏ giống như mới trà son môi, thậm chí có chút tay chân luống cuống. Đây chính là Minh Nguyệt sư tỷ ngày thường uy phong bát diện, trưởng quản tối thiểu hơn 4 thành đan dược trong toàn bộ Bắc Vực. Vô luận đối mặt với quý công tử từ Đông Thổ hay là Thất Thải Long tộc kiêu căng, cũng đều phong khinh vân đạm, mạnh vì gạo, bạo vì tiền, không cần bày ra khuôn mặt tươi cười gì, cũng không cần tự hạ thân phận, liền dễ dàng xử lý, thỏa đáng hết thảy. Một người không gì không làm được như thế, thế mà lại đang phát mộng. Phương Quý sư thúc, tiểu đồng Thanh Phong rốt cuộc không nhịn được vội vàng nhảy ra ngoài hét to, đừng có ăn nữa. Xung quanh nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh, mọi người đều nhìn về tiểu đồng Thanh Phong. Có người cầu thần bái Phật trong lòng, rốt cục đã có người đi ra ngăn cản Phương Quý. Chỉ tiếc người đi ra ngăn cản Phương Quý là Thanh Phong thiếu gia, mà không phải Minh Nguyệt tiểu thư. Cũng có người ngơ ngẩn, bỗng ý thức được không đúng, Thanh Phong thiếu gia có phải đã gọi sai bối phận rồi không? Người cuối cùng đã nhận thua. Phương Quý nghe được hết thảy, cũng cảm giác đắc ý, có chút say quay đầu nhìn lại, chợt thấy người nói chuyện chính là tiểu đồng Thanh Phong, lập tức có chút bất mãn liếc nhìn con Minh Nguyệt tiểu thư. Lúc này mặt cũng có chút mơ hồ, cũng không nhìn thấy bộ dạng vừa xấu hổ vừa xoắn xuýt của Minh Nguyệt tiểu thư, chỉ là khinh thường ăn mấy viên đan dược trong tay, hỏi Thanh Phong, tại sao phải dừng lại? Chuyện này, tiểu đồng Thanh Phong lập tức mặt tràn đầy xấu hổ, có chút không tiện giải thích, thầm nghĩ ta cũng đều gọi người là sư thúc, vì sao còn không cho mặt mũi? Bất quá hắn cũng biết lúc này Phương Quý đang tranh đấu với sư tỷ, trong hai người nhất định phải có một người cúi đầu. Vội vàng muốn tiến hành giải thích Minh Nguyệt sư tỷ kỳ thật đã cúi đầu, nhưng lời đến bên khóe miệng chợt phát hiện ra Minh Nguyệt sư tỷ bỗng nhiên lạnh lùng ngẩng đầu lên. Loại thái độ này lập tức khiến cho trong lòng hắn hơi kinh ngạc, ngượng ngùng nói ra chuyện kia là ăn nữa thì sẽ không còn. Ồ, đau lòng sao? Phương Quý ôm hộp đan dược, mặt tràn đầy khinh thường hướng dù trả lời Thanh Phong nhưng quay đầu hướng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiểu thư lộ vẻ mặt ngạo nghễ lạnh lùng, lườm Phương Quý bỗng nhiên nhàn nhạt mở miệng. Vì sao ngươi gọi hắn sư thúc? Tiểu đồng Thanh Phong thấy sư tỷ đặt câu hỏi trong lòng nhất thời run lên, ngượng ngùng không biết trả lời thế nào. Hết lần này tới lần khác Phương Quý nghe thấy đương nhiên đắc ý nói. Gọi ta sư thúc thì sao? Sư phụ là ngươi, ở trên thuyền pháp kết bái huynh đệ với ta. Cổ thông lão ca nói rằng tùy tiện để ta ăn đan dược trong Đan Hỏa Tông. Đó chính là coi ta là người một nhà. Kết bái huynh đệ rồi. Minh Nguyệt tiểu thư nghe được lời này cũng khẽ giật mình, mặt không thay đổi quay sang hỏi tiểu đồng Thanh Phong. Thật sao? Hắn kết bái huynh đệ với sư tôn rồi sao? Tiểu đồng Thanh Phong cũng đang tự hỏi tại sao mình không nhớ chuyện này. Bất quá, một bên là ánh mắt lãnh đạm của Minh Nguyệt sư tỷ, một bên là ánh mắt dương dương đắc ý của Phương Quý. Áp lực của Tiểu Đồng Thanh Phong lập tức tăng gấp bội, linh cơ bỗng nhiên lóe lên. Ta nhớ được giống như là có chuyện như thế. Nói xong hướng Phương Quý ủy khuất. Phương Quý sư thúc, trước mặt ta cùng Minh Nguyệt sư tỷ, ngươi cũng là trưởng bối, ngươi không thể khi dễ chúng ta như vậy. Ngươi đã nói Đan Hỏa Tông chúng ta là nhà của ngươi, vậy cũng không thể về nhà một chuyến liền ăn sạch nội tình của chúng ta chứ. À, Phương Quý nghe thế liền phát mộng, tiểu kinh dâng lên, lúc này đầu óc xoay chuyển có chút chậm. Nghe lời đối phương nói giống như rất có đạo lý, lại cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. À, Phương Quý sư thúc, ta biết ngươi đang đùa giỡn với chúng ta. Tiểu Đồng Thanh Phong ngược lại lập tức có chút chú ý, liên tục thở dài. Bất quá bây giờ cũng không kém nhiều, đan dược chân tàng sư tôn, lão nhân gia đều sắp bị ngươi ăn sạch, chờ sư tôn xuất quan chắc chắn sẽ nổi giận, đến lúc đó bị sư tôn đánh mắng nhất định là ta, coi như là thương xót sư đệ ta đi, để lại mấy viên bảo đan cho sư tôn, để ta chịu ít vài roi. Nha hoàn người hầu bên cạnh nghe thế có chút vui ngoài ý muốn. Những lời này nghe giống như Thanh Phong thiếu gia đang đại biểu cho Đan Hỏa Tông cúi đầu trước mặt tên nhà quê tới từ Thái Bạch Tông kia. Nhưng trên mặt mũi mà nói lại là không ngại. Nếu như Minh Bạch tiểu thư cúi đầu trước đứa nhà quê kia vậy thì thực sự khiến cho mọi người rớt cả trong mắt. Nhưng Thanh Phong thiếu gia thì không quan hệ. Dù sao thì hắn từ sau khi bái nhập môn hạ Đan Hỏa Tông cũng đều chưa từng ngẩng đầu. Lời này ta thật giống như là không thể không thủ miệng. Liền ngay cả Phương Quý nghe đời này cũng ẩn ẩn cảm thấy chính mình tiếp tục ăn cũng có chút không nói đạo lý. Bất quá lúc này mặc dù cửu tình đã dâng lên, nhưng phản ứng chậm vẫn cảm thấy có chút không đúng. Liền từ từ hướng ánh mắt từ Minh Nguyệt tiểu thư đến người của Tiểu Đồng Thanh Phong. Bỗng nhiên cười một tiếng quái dị. Hai sư chất, các ngươi là muốn ta dừng ăn cũng được. Đám nha hoàn người hầu xung quanh lập tức trở nên kích động. Phương Quý lại nói tiếp. Bất quá trước tiên cần phải đáp ứng ta 3 điều kiện. Đám nha hoàn người hầu lập tức có chút hoảng loạn trong lòng, vội vàng quay đầu nhìn. Liền thấy Minh Nguyệt tiểu thư thế mặt trầm mặc lạ thường, chỉ là lãnh đạm giống như bình thường, giống như băng sơn, lạnh lùng nhìn Phương Quý, lại một câu cũng không nói. Tiểu Đồng Thanh Phong vội vàng, sư thúc cứ nói. Lúc này trong thức hải Phương Quý, đại điện đã hấp thu dược tính của tất cả đan dược. Những tiểu kình tuôn ra này lại khiến cho hắn choáng váng và vui sướng, so với uống 3 vào rượu mạnh còn đã hơn. Từ từ vươn một đầu ngón tay nhìn về phía trước, luôn cảm thấy giống như vươn 2 ngón. Thứ nhất, A Khổ sư huynh cùng Vượng Tài ăn còn chưa no đâu. Hắn ợ một hơi rượu, cả điện lập tức tràn nhập mùi đan hương, thân thể lung lay nói tiếp. Để cho bọn họ ăn no. Tiểu Đồng Thanh Phong nghe thế vội vàng gật đầu, ăn no, nhất định bao ăn no. Trong lòng bọn hắn, ăn một núi đan dược phổ thông cũng không đáng giá bằng một viên người ăn, khẳng định sẽ có thể ăn no bụng. Phương Quý nghe thế liền cảm thấy hài lòng, đắc ý, lại duỗi ngón tay thứ hai. Bất quá dùng mắt nhìn càng cảm thấy giống 4 ngón. Thế là liền thu về, vẫn chỉ đưa ra một ngón, nói. Thứ hai, tông chủ nhà ta, đó là người có khí phách nhất. Về sau các ngươi phải khách khí một chút. Ai dám khi dễ tông chủ nhà ta, ta liền ăn chết hắn. Hay đó là tông chủ Thái Bạch Tông. Tiểu Đồng Thanh Phong đau khổ, ai dám khi dễ hắn. Liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư vào lúc này cũng chỉ lạnh lùng hướng về Phương Quý, không nói câu nào. Thứ ba. Thân thể Phương Quý đung la đung lay đè ép tiểu kinh sông lên đầu. Sau đó con mắt bỗng nhiên liếc về phía Minh Nguyệt tiểu thư, cười hi hi quái dị. Thứ ba, ta là làm người sư thúc có trách nhiệm an bài việc hôn nhân cho các người. Sư huynh nhà ta là người thành thật, lại thiện lương, dù sao thì cũng là trung thực, là một người tốt. Ta phải tìm bản nương cho hắn. Ta thấy người... Nghe hắn nói, sắc mặt tất cả nha hoàn người hầu đều lập tức đại biến. Tiểu Đồng Thanh Phong càng kinh hãi đến con mắt đều căng tròn, thực sự không biết hắn muốn nói ra lời kinh người gì. Liền ngay cả Minh Nguyệt tiểu thư hai đầu lông mày cũng bỗng nhiên kết lên một tầng sương lạnh. Bất quá, đúng lúc này Phương Quý nói mấy chữ ngươi, đột nhiên ngã chồng vó nằm trên mặt đất bắt đầu ngáy o o. Lúc nãy hắn một mực ăn đan dược thì cũng thôi đi, bây giờ ngừng lại, ngược lại không ép được đan tình, trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiểu Đồng Thanh Phong giống như chút được gánh nặng, lau một vệt mồ hôi lạnh. Đám nha hoàn người hầu thì đều quay mặt nhìn nhau, không biết nên làm sao bây giờ. Trước tiên đưa ánh mắt về phía Tiểu Đồng Thanh Phong, liền thấy Tiểu Đồng Thanh Phong đang quay đầu nhìn Minh Nguyệt tiểu thư. Thế là bọn hắn cũng đành nhìn Minh Nguyệt tiểu thư. Cục diện rối rắm ở trước mặt này, dù sao cũng phải có người làm như thế nào để thu thập chứ. Trong vô số ánh mắt, chỉ Chỉ thấy Minh Nguyệt tiểu thư lạnh lùng lướt qua Phương Quý trên mặt đất, sắc mặt giống như hoàn toàn lạnh nhạt cùng với ngạo mạn trước đây, giống như có chút khinh thường xoay người qua lạnh lùng. Đan Hỏa Tông chúng ta không phải địa phương không tuân theo quy củ, nếu không quan hệ gì với chúng ta thì cũng thôi, nhưng tốt xấu gì hắn cũng có danh phận sư thúc, làm sao có thể để cho hắn nằm trong điện. Nói xong lạnh lùng phân phó, người đâu, đưa Phương Quý tiểu sư thúc trở về. Hắn đã uống bao nhiêu? Trong đình viện, tông chủ Thái Bạch Tông đang tuân theo lời căn dặn của lão đan sư cổ thông, chỉ tĩnh dưỡng trong phòng, bị tiếng mở cửa làm kinh động. Choàng áo bào đi tới phòng khách, nhìn một đống nha hoàn người hầu Đan Hỏa Tông đặt Phương sư thúc trên giường. Sau đó ở dưới sự sai sử của Tiểu Đồng Thanh Phong, chuyên môn tìm kiếm một đội ngũ cung phụng cung kính phục vụ. Lập tức cảm thấy có chút không nghĩ ra, thầm nghĩ thái độ đám người Đan Hỏa Tông làm sao bỗng nhiên thay đổi đến như vậy. Lại thấy Vương Quý say bí tỉ, càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Hẳn là tên tiểu tử này uống rượu của bọn hắn, khiến cho quan hệ hòa hoãn. Triệu sư bá, ngài về sau hãy trông chừng hắn thật kỹ, đừng để hắn lại chạy ra ngoài. Tiểu Đồng Thanh Phong chua xót cầm túi càn khôn cẩn thận đặt trên đầu giường Phương Quý, khóc không ra nước mắt. Phương sư thúc quá dạ người, một hơn ăn phân nửa đan bào của Đan Hỏa Tông chúng ta, ngay cả sư tỷ cũng đều bị hắn ăn cho cảm thấy đau lòng. Ta thế nhưng đã nhận biết sư tỷ trong gần 10 năm, trong thời gian 10 năm, mặc kệ bồi thường sinh ý đến bao nhiêu cũng đều chưa nhìn thấy nàng đau lòng như vậy. Ăn nhiều đan dược như vậy? Tông chủ Thái Bạch Tông cũng cảm thấy có chút hiếu kỳ. Tiểu Đồng Thanh Phong cảm thấy nao nao, thấy tông chủ Thái Bạch Tông như thực sự không biết, lập tức kể đại sự tình Phương Quý mang theo anh đề cùng A Khổ đại náo Đan Hỏa Tông. Dựa vào ba cái miệng cứng rắn ăn hết một nửa đan dược của Đan Hỏa Tông. Vừa nói vừa ủy khuất, cuối cùng còn có chút hiếu kỳ, cẩn thận từng ly từng tí quan sát Phương Quý kinh ngạc nói. Mấu chốt, hắn ăn nhiều đan dược như vậy, làm sao chưa nổ tung? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế cũng cả kinh, bất động thanh sắc lùi lại một bước. Thầm nghĩ thực sự phát nổ, máu cũng đừng có dính đến người mình. Sau đó dùng sắc mặt cổ quái nhìn Tiểu Đồng Thanh Phong. Đan dược cảnh giới hóa thần cũng đều ăn. Tiểu Đồng Thanh Phong nặng nề gật đầu sau đó lắc đầu. Không phải là ăn, mà ăn sạch sẽ. Nói xong, bỗng nhiên có chút hiếu kỳ, ngẩng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Triệu sư bá, Thái Bạch Tông các ngươi đã tu luyện thế nào? Mặc kệ đệ tử hay đinh tú, giống như đều có thể ăn đan dược không hạn chế. Có thể dạy pháp môn này cho ta không? Tông chủ Thái Bạch Tông trong ánh mắt mong đợi của Tiểu Đồng cũng không có chủ ý, có chút đau đầu. Không có loại pháp môn này. Tiểu Đồng Thanh Phong bất đắc dĩ thở ra một tiếng, lúc đi tới bên cạnh cửa bỗng nhiên quay đầu. Nếu như ta cũng muốn bái làm môn hạ Thái Bạch Tông thì sao? Tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều cảm thấy có chút đau đầu. Thật sự không có. Được rồi ta biết. Tiểu Đồng Thanh Phong vừa đi vừa lẩm bẩm. Triệu sư bá quá keo kiệt, còn không bằng Phương sư thúc. Chẳng lẽ ta còn chưa nói rõ sao? Tông chủ Thái Bạch Tông bất đắc dĩ, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới một việc. Làm sao bối phận cũng loạn rồi. Thẳng đến khi đám nha hoàn cùng với đám người hầu của Đan Hỏa Tông đều lui ra ngoài, tông chủ Thái Bạch Tông mới cau mày cẩn thận kiểm tra Phương Quý mấy lần. Thấy dáng vẻ của hắn xác thực không giống như sẽ bị nổ chết, lúc này mới hơi có chút yên tâm. Cẩn thận dò xét, liền thấy Phương Quý sẽ không chỉ không nổ, hơn nữa đinh khí của hắn còn thịnh vượng, tu vi dường như đều tăng lên không ít. Nhưng khí huyết lại hết sức trầm ổn, thực sự giống như là uống nhiều rượu ngủ thiếp đi. Thấy được túi càn khôn trên đỉnh đầu Phương Quý, mở ra xem xét, bên trong lại là vài tấm linh phiếu, cùng với một số đinh thạch, khoảng chừng hơn 3 vạn đinh thạch, lập tức lại càng cảm thấy không hiểu. Tên tiểu tử này ăn nhiều đan dược của người ta như vậy, làm sao còn muốn nhét linh phiếu cho hắn? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Trên lông mày của tông chủ Thái Bạch Tông lập tức hiện ra vẻ không hiểu, nhìn Phương Quý trên giường, giống như đang nhìn một tiểu quái vật. Đứng ở bên giường quan sát Phương Quý một hồi, tông chủ Thái Bạch Tông bỗng nhiên khẽ thở dài. Kỳ thật từ trên thuyền pháp lại đến trong Đan Hỏa Tông, trên người Phương Quý đã lộ ra không biết bao nhiêu bí mật, mà những bí mật này vạn nhất nói ra ngoài, thậm chí có thể gây ra sóng gió kinh thiên động địa. Tu sĩ tiểu trúc cơ có thể yên lặng không một tiếng động xử lý hai đại quỷ thần tôn phủ. Tiểu tu sĩ trúc cơ nhà ai có thể ăn được đan dược cảnh giới hóa thần. Nhất là đối với người tu hành thân bí khó lường mà nói, dạng bí mật này người ta lại càng khó có thể cưỡng lại. Bất kỳ một loại nào trong đó, trong hai loại bí mật đều sợ cũng đủ khiến cho sư đồ trở mặt thành thù, có thể khiến cho một tòa đại tiên môn